Vũ thần chúa tể, chương 4761, chân có chút mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác định, đứng ở vũ trụ hải góc độ, hắc ám chi lực cùng vùng vũ trụ này lực lượng, đều là lực lượng một loại. Nhưng đó là đứng ở vũ trụ hải góc độ, mà bọn họ nhóm người này, liền vũ trụ hải đều không đi qua, liền suy nghĩ xa xưa như vậy sự tình. Đó chính là tại tìm chết, thì giống như ở một cái yêu tộc nhỏ yếu thời điểm nói cho hắn biết. Nhân tộc cùng yêu tộc lực lượng đều là vùng vũ trụ này lực lượng. Người tùy ý tu luyện thế nào đều có thể. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng nếu hắn thật khờ đi tu luyện nhân tộc lực lượng, sợ là liền thánh chủ đều trở thành không? Đứng ở cái gì độ cao? Suy nghĩ thêm cái dạng gì sự tình? Tần Trần lắc đầu, ta cũng không nói ta hiện tại liền trực tiếp sử dụng hắc ám chi lực đột phá chí tôn. Chỉ nói là như vậy cái đạo lý. Các ngươi nghe lọt, liền nghe, nghe không vào, cũng không có quan hệ. Tần Trần cười cười, hắn cũng chỉ cái từ này. Đối với Hồng Hoang Tổ Long bọn họ mà nói, hoặc giả cường giả khác mà nói. Hiện nay hay là tu luyện vùng vũ trụ này lực lượng làm chủ. Không cần thiết thay đổi địa vị. Nguyên ma chi chủ bọn họ tuy là cũng ở thu nhận hắc ám chi lực. Thế nhưng cũng chỉ là phụ trợ. Để cho trong cơ thể mình có hắc ám chi lực. Không lọt vào hắc ám nhất tộc áp chế. Nhưng không có đem làm thành hạch tâm. Nhưng Tần Trần bất đồng. Đừng nói. Năm đó ở thiên giới hư không triều tịch hải trong, Tần Trần bản thân nhìn thấy cường giả bí ẩn, tu luyện thần bí đồ đằng, liền tuyệt đối không phải vùng vũ trụ này lực lượng. Trừ cái đó ra, Tần Trần tại U Minh Tinh Hà trong câu lên tới thần bí thạch bi, tu luyện ám la thiên lực, cũng không phải vùng vũ trụ này lực lượng, trái nhiều không đè người, Tần Trần đã sớm buông ra. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tăng thực lực lên là được. Phải dành thời gian. Tần Trần cũng không có nữa thêm lời thừa, mà là trực tiếp thôi động hắc ám chi lực, thu nhận bốn phía hắc ám bản nguyên. Cuồn cuộn hắc ám bản nguyên điên cuồng dũng động tới. Toàn bộ tư không thánh địa đều cố khí tức này dưới ù ù nổ vang. Tùy theo rung động, ở đây hắc ám bản nguyên đều là tư không thánh địa theo hắc ám đại lục rời đi tới. Là tư không thánh địa xúc tích chỗ kia. Không thể không nói. Tư không thánh địa coi là một cái thế lực cường đại. Có thể đem như vậy hùng hậu hắc ám bản nguyên theo hắc ám đại lục mang đến. Bản thân cũng không đơn giản. Hiện nay, lại trở thành Tần Trần lớn nhất thu hoạch. Từng luồng thuần chính nhất hắc ám chi lực bị Tần Trần nhanh chóng thu nhận. Liên tục dung nhập vào trong thân thể hắn, từng đạo hắc ám pháp tắc nhanh chóng ngưng tụ, rầm rầm rầm, Tần Trần trong thân thể coi như phát sinh kinh thiên nổ vang cùng bạo tạc. Này hắc ám chi lực bản chất cực hùng hậu, mạnh như Tần Trần, muốn triệt để luyện hóa cũng khó độ cực cao, quá chậm. Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, nếu như nói trước mặt mảnh này hắc ám bản nguyên là một vùng biển rộng nói. Như vậy Tần Trần trong cơ thể hắc ám chi lực, đó chính là một con sông lớn. Muốn thông qua một con sông lớn thôn phệ một phiến uông dương đại hải, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Dù sao, ở đây hắc ám bản nguyên, đủ để cung cấp toàn bộ tư không thánh địa vô số vạn năm vận chuyển. Tại hắc ngọc đại lục rất nhiều tư không thánh địa cao thủ, mấy năm nay đều thông qua thu nhận này hắc ám lực lượng bản nguyên tới lớn mạnh chính mình. Đây một cái đại dương mênh mông, thời gian của ta không có nhiều như vậy, phải nắm chặt. Tần Trần ánh mắt trong một chút lãnh mang thoáng qua, trong cơ thể hắn hắc ám vương huyết lặng yên dũng động. Khi này một cổ vương huyết chi lực bị thôi động thời điểm, trong nháy mắt toàn bộ thánh địa bản nguyên sôi trào, coi như biển gầm đã tới, trời long đất lở, cuồn cuộn hắc ám bản nguyên hóa thành sóng biển, phô thiên cái địa. Trong khoảnh khắc, Tần Trần cũng cảm giác được bản thân thu nhận này hắc ám bản nguyên tốc độ. Trong nháy mắt đề thăng gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần, này hắc ám vương huyết. Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Khó trách hoàng tộc tại hắc ám nhất tộc có cao như vậy vị trí. Khi vận chuyển hắc ám vương huyết thời điểm, Tần Trần cảm giác phía trước mảnh hắc ám bản nguyên. Coi như thần tử gặp phải quân vương. Tại khuất phục, giờ này khắc này, tại tư không thánh địa một nơi bí ẩn. Này nơi bí ẩn, cũng ở vào tư không thánh địa hư không vô tận chỗ sâu. Coi như một tòa kiên cố quốc độ. Tứ phía toàn bộ đều là chí tôn phép tắc chi chít nối liền thành tuyến cái. Và toàn bộ tư không thánh địa dung hợp, có thể cảm nhận đến tư không thánh địa bất luận cái gì một nơi. Ở chỗ này, chỉ có tư không chấn, Lạc Văn trưởng lão, Cổ Hà trưởng lão tam đại chí tôn, tư không chấn đại nhân. Người vừa mới tại sao đối với thiếu niên kia cung kính như thế? Trước đầu đầy tiên huyết Lạc Văn trưởng lão, cũng đã chữa thương kết thúc, không còn nữa trước bộ dáng chật vật, vội vàng thăm dò. Một bên, Cổ Hà trưởng lão cũng là nghi hoặc nhìn tới, bọn họ đều không hiểu, nhưng bọn họ cũng đều biết, tư không chấn nhất định là có nguyên nhân. Các người có biết thiếu niên kia thân phận là cái gì? Tư không chấn trầm giọng nói, thân phận. Lạc Văn trưởng lão và Cổ Hà trưởng lão liếc nhau, trong con ngươi đều nổ bắn ra tới tinh mang. Chẳng lẽ là hắc ám đại lục ở trên một cái đỉnh cấp thế lực thiếu chủ? Tư không thánh địa tại hắc ám đại lục mặc dù không coi như mạnh bao nhiêu, nhưng dầu gì cũng thuộc về trong đẳng cấp bậc thế lực. Có thể để cho tư không chấn đại nhân bộ dáng này, chẳng lẽ là một cái đỉnh cấp thế lực? Đỉnh cấp thế lực? Tư không chấn lắc đầu, ánh mắt trong có ngưng trọng. Nếu như ta trước không có nhìn lầm, như vậy người này lai lịch, sợ là so đỉnh cấp thế lực còn muốn đáng sợ nhiều. Lạc Văn trưởng lão và Cổ Hà trưởng lão liếc nhau, không khỏi cau mày nghi hoặc. So đỉnh cấp thế lực còn muốn đáng sợ nhiều. Chuyện này, có phải hay không có chút khoa trương? Đỉnh cấp thế lực, đều thuộc về siêu thoát thế lực. Là chân chính hắc ám đại lục trên cự phách cấp tồn tại. Có thế lực gì có thể so với những thứ kia đỉnh cấp thế lực còn muốn đáng sợ? Trừ phi là, hí, nghĩ đến một cái khả năng. Lạc Văn trưởng lão và Cổ Hà trưởng lão không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đại nhân, ngươi là nói, không thể nào đâu. Hai người đột nhiên, chân đều có chút mềm, còn không xác định. Đây chẳng qua là ta một cái suy đoán, tư không chấn nói, nhưng nếu như suy đoán là thật, phi ác bọn họ cử động, liền hết thảy đều giải thích thông. Đại nhân, chúng ta biết ý ngươi, nhưng điều này có thể sao? Lạc Văn trưởng lão bọn họ lắc đầu, vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Nếu thật sự là như thế, lấy vị kia tôn quý, tại sao lại đi tới nơi này Hắc Ngọc Đại Lục? Hắc Ngọc Đại Lục, có thể nói là bị trục xuất chi địa. Vậy ta cũng không rõ ràng. Nhưng nếu là thật, như vậy đối phương, tất nhiên là có con mắt đến. Chỉ là cái này mục đích, chúng ta không biết mà thôi. Tư không chấn nói, đại nhân, ta vẫn cảm thấy. Lạc Văn trưởng lão lắc đầu. Lời còn chưa dứt, đột nhiên thì, ầm ầm, toàn bộ tư không thánh địa trong nháy mắt này. Dĩ nhiên điên cuồng rung động, phát sinh cái gì? Trong khoảnh khắc, Lạc Văn trưởng lão bọn họ ào ào quay đầu, vội vàng nhìn về phía ba động truyền đến chỗ, liền thấy nơi xa trong hư không, vô biên hắc ám bản nguyên khí tức coi như núi lửa phun trào một dạng, đang điên cuồng dũng động, là thánh địa bản nguyên chỗ kia. Cổ Hà trưởng lão thất kinh nói, cách trương.